Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 142, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ngồi trong phòng tự sám hối vì cái mớ ngoại tình tư tưởng ngày hôm qua của mình, liền lầm trầm thề thốt linh tinh, đừng có mà tơ tưởng gì tiểu mai nữa, người ta có bạn trai rồi. Mày cũng có bạn gái rồi nờ à, tao hiểu mày mà nờ, chuyện rung động trước con gái xinh đẹp là chuyện bình thường của con trai, thằng nào mà chối thì một là nó nói láo, hai là nó bị đồng tính, nhưng làm gì thì làm, mày đừng có để cảm xúc đưa lối. Mà hãy để lý trí dẫn đường, mày đang là bạn trai của Di, và em ấy là bạn gái của mày, đừng làm người ta buồn nữa. Mày nghe rõ chưa nờ, đừng có chữ tên triết là Sở Khanh, rồi chính mày cũng tự giả mồm mày nhé, còn lén phén thêm nữa, thì trời đất không dung, giàn kiếp bất phục đấy. À, phải tìm thêm hình phạt thật thiết thực nữa, một bữa nghỉ bậy là nguyên ngày nhịn, stain dế khô bò nhé. Tự yên tâm dế mớ tuyên thệ tầm xàm bá láp, tôi tót xuống nhà ăn cơm, chắc mẩm dế hình phạt cực kỳ, tàn khốc. Này thì tôi sẽ chẳng còn dám ngoại tình tư tưởng nữa. Nhưng cái mồm nói là một chuyện, và cái đầu nó nghĩ ra sao lại là một chuyện khác. Thánh nợ 10A một xưa nay, chỉ giỏi được cái tài nói phép. Bữa học guitar tiếp theo, tôi bắt đầu được Tiểu Mai dạy cho cách chơi một đoạn intro và đoạn bridge của bài hát. Từ ngày đầu tiên biết guitar đệm hát đến giờ, tôi chỉ thấy bài nào cũng như bài nào, chỉ khác ở phần đệm là các hợp âm khác nhau, chứ không thì nếu chơi toàn hợp âm là nghe y phốc. Những giai điệu quen thuộc cứ lặp đi và đổi lại qua vài mươi thứ tự. Nhưng lần này thì trình độ đệm hát đã sang trang mới, Tiểu Mai tựa vào đàn, nàng bắt đầu dạo một đoạn nhạc intro, và vừa nghe tôi đã biết đó là bài Me Love, vừa học hôm bữa. Quả tình đây là lần đầu tiên tôi được nghe một bài đệm hát một toàn diện đến vậy. Chỉ là một guitar, một giọng hát mà đầy đủ nhạc dạo, nhạc đệm, những đoạn nối, và cả đoạn led riêng lẻ. Tôi ngẩn người nhìn Tiểu Mai không chớp mắt. I try to write, I go to work, một, mơ laughing. With my friends, but I can't stop to keep myself from thinking. Giọng hát nhẹ nhàng có phần hơi yếu, tiếng đàn tây ban cầm thánh thót trót theo từng giai điệu, nhả từng nốt nhạc rơi theo những ngón tay thon dài đang lướt trên phím đàn. Tôi thường người ra mê mẩn, để rồi khi Tiểu Mai nhìn lên, nàng đỏ mặt rồi dừng lại giữa chừng, truyền đàn sang cho tôi, nè, thế rồi đó, nờ, tập đi nàng bối rối, hả? Ừ, tôi sực tỉnh, dâng lại đàn trên tay, rồi Tiểu Mai đứng dậy đi ra nhà sau, để tôi ngồi lại ngẩn ngơ, và trong đầu chỉ dăng dẳng một giọng nói, bữa nay mày nhìn Sten chắc rồi nờ à. Và bữa hôm đó, tôi chẳng thể học hành gì được, lời Tiểu Mai nói cứ tay nọ xỏ tay kia, mà lẻn ra ngoài, tôi loay hoay mãi, mà vẫn không chơi được đoạn intro My Love ngắn ngủn. Dù rằng, nếu là mọi hôm, thì tôi đã xong tự đời tám hoánh rồi, đến cuối buổi, khi tôi đang thu xếp tập vở, thì Tiểu Mai nói, nờ nè, bữa học sau ấy, tôi ngớ người, bỏ sự rồi, sao giống giấc mơ hồi bữa quá vậy, đừng nói là, bữa sau nợ, đừng sang đây, nữa nha, bữa sau mình bận rồi. Mình học bù chiều chủ nhật được không nàng đề nghị, được chứ tôi thở phào nhẹ nhõm, hú dí ông bà thật, thế chiều chủ nhật 3 giờ nhé Tiểu Mai cực độ. Tối đó, tôi thân tại bàn ngồi học, mà đầu óc cứ nghĩ ngợi đâu đâu, bất thình lình bị ông anh đập một phát vô chai, ây, cái gì vậy huynh, tôi giật mình nhăn nhó, cuốn Sten không? Sẵn tao lấy luôn, ông nói, và ngay sau đó ông anh tôi há hốc mồm nhìn cái lắc đầu đầy bất lực của tôi như không tin vào mắt mình, chắc ổng đang tự hỏi, ai nhập vào thằng đệ mình vậy kìa, dễ hy vọng xóa đi mặc cảm tội lỗi. Tối hôm sau, và cả hôm kế tiếp, tôi sang nhà Di chơi từ lúc tan học đến tận gần 10 giờ đêm mới mò về nhà ăn cơm, dù bị mẹ mắng, nhưng tôi vẫn hài lòng. Vì đổi lại là được nhìn thấy Di cười tình tứ, khuôn mặt rạng ngời vui tươi như mọi khi, tôi vẫn hằng ước rằng chỉ cần được như vậy mỗi ngày, sáng chủ nhật, tôi vạch ra kế hoạch. 8 giờ dậy ở nhà Trân đến 11 giờ, trưa về ăn cơm ngủ nghỉ, chiều 3 giờ lên nhà Tiểu Mai học đàn, chiều 6 giờ về nhà tắm rửa, sau đó sang nhà Di chơi, hoặc rủ ca mập đi chơi game. Bữa nay, tôi ngồi trung đùi nhìn Trân hí hoáy giải bài, chưa có lần nào đi giải sướng như lần này, lâu lâu chỉ ghé mắt sang xem cô bé làm đến đâu, rồi lại ngồi đợi đến lúc chấm bài, gạch giải phát, khen vài câu rồi đợi Trân định lại chục câu, thế là cả làng vui vẻ, đôi lứa vui vẻ. Tôi đứng dậy đi về, đang liêm diêm mắt nhấn giá ly Pepsi mát lạnh, thì có tiếng mở cửa phòng, rồi chồng cô Nguyệt bước vào, dạ, chào bác. Tôi lễ phép đứng dậy chào, Trân đã học được không con bác trai hỏi, dạ, khá lắm, rồi bác. Tôi thật tình là muốn khen Trân giỏi, nhưng không dám. Chà, hai bác cảm ơn con nhiều, bác ấy cười hiền từ nhìn tôi, đâu có gì, bác. Tôi lúng búng cãi đầu. Hai đứa nghỉ giải lao chút nhé, Trân, con dọn mấy tấm poster, dễ đồ đạc trên giường đi, để ba tháo chân ra thay khung mới, bác trai tiếp lời. Không lẽ để bác trai giữa Trân loay hoay làm mà mình ngồi chơi, thế là tôi cũng sáng tay vào phụ, dù ba Trân đã liên tục bảo tôi cứ ngồi nghỉ. Một hồi không được, thì bác cũng gật đầu phân tôi làm việc này kia, cũng không có gì nặng nhọc lắm. Trân tháo hết hình ảnh và poster dán trên đầu giường, để tạm lên bàn học. Tôi thì phụ ba cô bé dỡ nệm xuống, tháo hết chân giường, rồi xếp khung, xuống dưới nhà hai bác cháu hẹn nhau đem khung mới lên phòng. Hôm giờ nhà bác sửa lại mấy cái phòng trong nhà ấy, tiện mọi người nghỉ hè ấy mà, mùa này nóng lắm ba chân, để bộ khung xuống dưới đất, và tôi quệt mồ hôi cực đầu. Chút sau, tôi mãi phụ mà quên dầm đồng hồ, đến khi ngớ người ra nhìn, thì đã hơn 11 giờ 30 phút, rồi làm cho xong cái chuyện dặn ốc vô chân giường, rồi xin phép hai bác nhà cô Nguyệt ra về. Sắp bài tập em để trên bàn, anh lấy giùm em nhà dòng chân từ dưới bếp dọng lên, khi đang rửa tay, tôi đi đến bàn học. Lần nữa đẩy mớ poster hình ảnh linh tinh ra, rồi cua dội sắp dưới chân, để trên bàn hùa vào cặp, rồi tranh thủ dắt xe ra về sau khi hết lời từ chối ở lại ăn trưa luôn tại nhà cô Nguyệt. May phước, tôi vừa dắt xe vô nhà, thì mẹ tôi cũng vừa dọn cơm xong, đi về sau về trễ thay con, tắm rửa, rồi ăn cơm mẹ tôi bảo, dạ, phụ nhà bên đó chút chuyện ấy, mà tôi dừng cái tó xe lên. Hay là mày đi tán gái ông anh tôi cua đôi đũa cà khịa bậy, đi về đàng hoàng tôi trục cổ, rồi phóng lên lầu, ăn trưa xong. Tôi đánh một giấc thẳng cẳng ngon lành đến tận hơn 2 giờ chiều mới mò mặt dậy, lò dò xuống dưới nhà tắm ác, rồi lôi cây đàn ra tập thêm, chuẩn bị tinh thần chút sang nhà Tiểu Mai. Ác tôi mà soi gương lúc này thì sẽ ngạc nhiên lắm, vì rõ là đang thập phần hứng hở. Đúng 2 giờ 30 phút, tôi cất đàn vào bao, lên phòng định lấy cuốn sổ tay bí kíp theo thì thấy cái cặp tôi vừa đeo lúc sáng đã đâu mất tích, còn tập vợ giao án thì bị dứt từ lư trên bàn. Của mẹ ơi, cặp con đâu? Rồi tôi xuống dưới nhà hỏi. Nãy thằng B nó mượn lấy đi học lúc con còn ngủ rồi, cặp nó bị trách quay mẹ tôi trả lời. Tôi tặc lưỡi lắc đầu rồi nhét đại luôn mớ giáo án bài vở ông anh quăng trên bàn vào luôn cái túi trọng phía trước bao đàn guitar, định tôi về rồi cất lại. Mất công giờ phải chạy lên phòng sắp xếp, thì tốn thì giờ, xong xuôi đâu đó, tôi dắt xe dông thẳng sang nhà Tiểu Mai, quyết tâm bữa nay phải đàn cho được đoạn intro của bài Me Love. Tiểu Mai vẫn niềm nở ra bước ra mở cổng, chú đáo pha trà đào mời tôi, và ân cần chỉ dạy tận tình. Thêm cả hôm nay, tôi đã hạ quyết tâm phải dựng dưng trước sức mạnh huyện hoặc vô hình từ nàng. Thế nên chỉ chốc sau tôi đã chơi thành thạo đoạn intro, chuyển sang trap vào phần đệm luôn, lúc nghỉ giải lao. Trong khi đợi Tiểu Mai vào bếp lấy thêm trà, tôi mở túi trước đàn ra lục lấy cuốn sổ tay bí kíp xem lại phần chuyện bass, nhưng cuốn sổ nhỏ bị lẫn trong mớ giáo án. Thế là tôi phải lôi hết ra mà tìm. Tự dưng lúc cầm sắp tập dở lên, thì tôi thấy rớt ra 2 tấm ảnh nhỏ. Chắc là lúc sáng vội quá, nên tôi cua đại sách vở, kẹp luôn 2 tấm hình này vào mớ giấy. Cũng phải, trên bàn lúc đó toàn là poster, giấy hình diễn viên ca sĩ. Tôi cúi xuống cầm lên xem thử, một tấm là ảnh của nhóm Nờ Xin, tấm còn lại là ảnh tên Triết mà tôi thấy hôm bữa, xúi quỷ thật, nhìn đã muốn xé toan cái bản mặt này rồi. Tôi lắc đầu thở dài cất 2 tấm ảnh kẹp vô dở, để bữa học sau trả lại cho Trân. Đến tầm 5 giờ chiều thì tôi đã được dạy sang phần bridge, Tiểu Mai đang chăm chú ngồi bên quan sát. Tôi đang hăm hở tập nhạc, thì ngoài cổng có tiếng chuông cửa. Tôi ngẩng người nhìn ra ngoài, và tự dưng cái linh cảm trời ban đó lại hiện hữu. Không lẽ là, Nờ cứ tập đi, Mai ra mở cửa Tiểu Mai nói, rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cổng mở, tiếng nàng cười nói pha lẫn tiếng con trai, và tôi hồi hộp đưa mắt nhìn ra ngoài. Biết ngay mà, tên Triết họ Sở đang cười cười bước vào nhà. Tôi tự dưng thấy máu nóng nổi lên, nhưng phải kìm xuống tự chủ. Bình tĩnh nào, bình tĩnh, không phải chuyện của mình, tôi nhủ thầm. Triết bước vào nhà, nhìn tôi rồi thoáng ngạc nhiên, của cha là em dạy guitar cho cậu này à? Hôm bữa lúc sang đến gần nhà thì anh có gặp, chào em nhé. Hắn nở nụ cười xã giao, chia tay ra cả, chào anh, tôi cũng đứng dậy cho phải phép. Hai đứa bắt tay nhau, tôi nở nụ cười cầu tài, nhưng trong bụng thì nguyền rủa tên bắt cá ba tay tơi bời. Còn Triết thì vẫn cười nửa miệng rồi ngồi xuống. Em dạy cho Nờ lâu rồi mà sao anh nói 7 giờ mới đến mà Tiểu Mai rót thêm trà ra tách gừ thì anh sốt ruột, qua sớm còn chờ em đi nữa. Triết cười cầm tách trà lên. Tôi chỉ cắm đầu tập guitar, nhưng quả tình là chẳng thể nào kể cho ra hồn được. Cứ lạc điệu tự lưa, sai nốt, rồi kìa Nờ. Chỗ đó phải là pho thăng nửa cung, chứ Tiểu Mai nhắc hả? Tôi giật thóp người, để bàn tập đi. Em nói vậy ai mà bình tĩnh được? Triết khoát tay. Tôi hừ nhạt, nghĩ thầm trong đầu, hừ, anh em tình cảm quá nhỉ. Qua sớm chở đi tình cảm quá nhỉ. Không muốn Tiểu Mai dạy ta tập đàn, nên nhà ngươi bàn lùi chứ gì. Chúc em sang nhà anh, đem bánh trà thơ nhé. Triết nhìn sang Tiểu Mai, hủa. Em tưởng anh qua đây chơi thôi chứ, nàng ngạc nhiên. Lâu qua em chưa qua nhà anh chơi rồi đấy. Mẹ anh cứ nhắc hoài. Triết tiếp lời, dạ, vậy để chút dạy xong em làm. Nàng gật đầu, gà, mà em xem phim kia đến đâu rồi? Anh gửi lên tuần trước ấy, hắn hỏi. Đến đoạn anh chồng bị cô vợ phát hiện ra ổng ngoại tình, làm âm cả hai bên nhà, còn chạy sang cả công ty mà đồn đãi ra ngoài, nàng đáp. Đoạn ấy mẹ anh cũng đang coi, bà cứ mắng thằng chồng không biết điều, có vợ đẹp con ngoan lại còn đi ngoại tình. Triết nhún vai nói. Hừ, nói không biết ngượng mồm, nhà ngươi cũng đang ngoại tình chứ ai, mà còn bày đặt bình phẩm này nọ. Tôi nghiến răng kèn kẹt. Hì, ai mà biết được đàn ông các anh ra sao, chứ. Tiểu Mai tủm tỉm cười, bậy, anh không có ai nha. Hắn ta giờ rụt cổ, không kể con khỉ, bắt cá ba tay, quen một lúc ba người, mà lại còn già mồm. Tôi thu nắm tay lại, đã thấy khói bốc lên đầu, ai biết được, mà anh chắc mình có vậy không để nàng giơ mắt hỏi. Không bao giờ nhé, anh là anh ghét nhất mấy thằng sở khanh bắt cá hai tay, anh chỉ yêu duy nhất một người thôi. Triết khoát tay nói chắc nội, tiên sư nhà nó, trời trẻn thì cũng vừa vừa thôi chứ, tôi đã muốn nhịn chỉ ngồi yên rồi, mà tên này cái mồm cứ trơn như mỡ, tức không chịu được. Phật cũng có lửa, tôi hất tay cái phần vô dây đàn, rồi quát to, lão toét, và lần này thì chẳng còn là mơ nữa, cách Dương.